Ông bố siêu phàm, chương 44, điều kiện của Lục Trần, gocchuyenaudio.com, em có thể giải quyết cuộc khủng hoảng gia tộc này. Mạc Tiểu Sơn cười khẩy, một vấn đề lớn như vậy, sao dám nói đùa, điều này không phải chọc cho mọi người vui đâu. Không chỉ Mạc Tiểu Sơn không tin, mà ngay cả cha của Mạc Vũ Hàm cũng không tin. Đó là 1 tỷ chứ không phải 100 ngàn, nếu vậy em có thể vay 1 tỷ đồng hay có thể thuyết phục ngân hàng trả nợ theo hợp đồng chứ? Mạc Tiểu Vân chế giễu. Vũ Hàm, đừng đùa nữa. Cha của Mạc Vũ Hàm mắng cô, mặc dù con gái ông khá thông minh, nhưng các mối quan hệ của cô như thế nào, ông ấy thừa biết mà. Bố ơi, con không đùa đâu. Mạc Vũ Hàm nói và quay sang bà ngoại cố lần nữa. Bà ơi, cháu thực sự có thể giải quyết khủng hoảng này. Có người sẵn sàng đầu tư vào công ty của mình, và giúp gia đình mình giải quyết khó khăn. Bà lão suy ngẫm, bây giờ có 3 phương án giải quyết cho cuộc khủng hoảng gia tộc này. Một là thuyết phục ngân hàng trả nợ theo thời hạn hợp đồng. Thứ hai là vay thêm 1 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng. Lựa chọn thứ ba là bán cổ phiếu để tài trợ. Tất nhiên, giải pháp tốt nhất là giải pháp đầu tiên, nhưng tất cả các mối quan hệ mà gia đình có thể sử dụng đều đã thử rồi, nhưng vẫn vô dụng. Thường ngày gia đình họ Mạc đã xúc phạm nhiều người, đừng nói là vay 1 tỷ, ngay cả khi 100 triệu cũng không vay được. Vậy thì tài chính bán cổ phiếu là giải pháp duy nhất. Đó là công ty nào? Bà già nhìn Mạc Vũ Hàm, nếu mối quan hệ không tốt bà không muốn hợp tác. Bên kia chắc chắn sẽ cầm đầu gia đình Mạc ra, nếu cổ phần trong tay chúng nhiều quá chúng có thể ăn mòn gia đình họ Mạc từng bước một. Vâng, đó là một công ty nước ngoài, Mạc Vũ Hàm nói, một công ty nước ngoài. Vậy thì bàn với họ thử, bà già gật đầu, nghĩ rằng họ muốn mượn lối đường của Mạc ra để vào thủ đô để kinh doanh chắc. Được thôi, bây giờ cháu sẽ hẹn gặp anh ấy. Mạc Vũ Hàm cảm thấy hưng phấn trong lòng, và rút điện thoại gọi cho Lục Trần. Lục tiên sinh, anh nói rằng anh muốn đầu tư vào doanh nghiệp Mạc gia của chúng tôi, xin hỏi khi nào anh có thời gian, mình nên bàn chi tiết hơn. Mạc Vũ Hàm mở điện thoại loa ngoài hỏi, lúc nào cũng được nhưng tôi phải đợi nhóm đàm phán của tôi đến để hoàn thành kế hoạch tài chính này. Lục Trần nói, hay là chúng ta gặp mặt được không? Mạc Vũ Hàm ngập ngừng nói, vào buổi tối nhé, nhóm đàm phán của tôi chiều nay mới tới kinh thành. Phải rồi, cô cho tôi biết định giá cổ phiếu của công ty Mạc Thị của cô là bao nhiêu đã. Nói với anh ta ít nhất 2,5 tỷ. Bà lão nhắc nhở cô, trên thực tế, tổng tài sản của Mạc gia đạt 2 tỷ, họ có thể nhận được dự án lớn hơn 1 tỷ, hoàn toàn dựa vào quan hệ của bố Lục Trần ông Lục Thiên Hành. Bà tôi đã nói 2,5 tỷ. Vì loa ngoài được bật, Mạc Vũ Hàm biết rằng Lục Trần ở phía bên kia chắc chắn đã nghe thấy. Ừ, vậy cô nói với bà rằng tôi sẽ chi 2 tỷ để mua 40% cổ phần của doanh nghiệp Mạc Thị. Cái gì, 2 tỷ chỉ 40% cổ phần, gia đình nhà họ Mạc đều giật mình, phản ứng đầu tiên là cảm thấy Lục Trần là kẻ dối trá. 2 tỷ hoàn toàn có thể mua lại công ty Mạc Thị của họ. Mạc Vũ Hàm cũng hết hồn, cô tin rằng Lục Trần chắc chắn sẽ giúp đỡ gia đình họ Mạc nhưng cô không ngờ rằng anh chỉ cần 40% cổ phần với giá 2 tỷ. Bà ơi, người này chắc là một kẻ lừa đảo. Mạc Tiểu Sơn nhìn bà lão và nói. Đúng, đã nói với anh ta rằng giá trị thị trường của công ty chúng. gocchuyenaudio.com, tôi là 2,5 tỷ, nhưng anh ta đã trả 2 tỷ để mua 40% cổ phần. Nếu anh ta không phải là kẻ lừa đảo thì chắc là một tên điên rồi. Vũ Hàm, cúp máy đi, đừng nghe anh ta nói nhảm nữa, tưởng rằng gia đình mình đang ở trong tình trạng nguy kịch thì dễ gạt vậy sao? Nhìn biểu cảm của con cháu, bà không tỏ ra thái độ, những suy nghĩ của bà cũng giống như các con cháu. Lục, ông có nghiêm túc không? Công ty Mạc Thị của tôi chỉ có giá trị 2,5 tỷ đồng. Mạc Vũ Hàm nhắc nhở, tất nhiên là nghiêm túc nhưng phải có một điều kiện. Nghe tin Lục Trần chuẩn bị áp đặt điều kiện, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Cái gì, điều kiện gì? Mạc Vũ Hàm hỏi, kìm nén sự phấn khích trong lòng. Cô biết điều kiện mà Lục Trần nói là cô nên làm chủ tịch. Cô nói với bà rằng nếu cô là chủ tịch hội đồng quản trị thì tối nay tôi có thể bàn với cô chi tiết hơn, rồi số tiền 2 tỷ sẽ được chuyển vào tài khoản của cô sau khi có ký hợp đồng, các người cứ suy nghĩ đi. Lục Trần nói xong rồi cúp máy. Nghe xong những lời của Lục Trần, Mạc Tiểu Sơn nhìn chằm chằm vào Mạc Vũ Hàm với đôi mắt nheo lại. Cô em Vũ Hàm, chí hướng to thật đấy. Mạc Tiểu Sơn bực bội nói. Các đàn em từng người một nhìn Mạc Vũ Hàm, khuôn mặt đùa cợt. Chỉ có cha của Mạc Vũ Hàm là Mạc Chí Quân rất vui mừng, và trên khuôn mặt ông có vẻ phấn khích. Vũ Hàm, con quen biết người này và mối quan hệ thân thuộc lắm phải không? Bà lão cố gắng suy nghĩ theo hướng tốt nhất, Thành thật mà nói, bà thực sự có chút nghi ngờ rằng cháu gái mình và người ngoài đến lừa đảo nhà họ Mạc. Nếu thật là như thế, vậy sẽ làm bà thất vọng lắm. Mạc Vũ Hàm cảm thấy lo lắng trong lòng, và dĩ nhiên cô có thể nghe ra bà nội nghi ngờ mình. Bà ơi, bà cũng biết người này, chỉ là bây giờ anh ấy không thể gặp bà bây giờ vì một số nguyên nhân khác. Nếu bà không tin điều đó, bạn có thể hỏi anh ấy. Mạc Vũ Hàm biết bà nội mình có nghi vấn, nếu không tiết lộ tin của Lục Trần, thì bà sẽ không tin mình. Bà cũng quen biết, bà lão cao mày hỏi. Vâng, và anh ấy đã đầu tư vào gia đình mình, chủ yếu là để giúp gia đình chúng mình vượt qua khó khăn, không bao giờ nghĩ đến việc chiếm giữ tài sản của gia đình mình. Mạc Vũ Hàm khẳng định nói. Họ Lục người thân của chú con ư? Bà lão hỏi, những người khác nhìn chằm chằm vào Mạc Vũ Hàm. Nếu thật là Lục Thiên Thành sắp xếp, thì tất cả mọi điều sẽ được cầu giải thích rồi. Bà ơi, buổi tối bà đi đàm phán thì hỏi trực tiếp anh ấy, dù sao anh ấy cũng không cho cháu nói. Mạc Vũ Hàm lắc đầu. Được vậy cháu hẹn anh ta bàn chuyện đi tối nay gặp. Mặc dù trong lòng bà đang nghi ngờ, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Mạc Vũ Hàm gật đầu và lấy điện thoại ra gọi cho Lục Trần. Ông Lục, bà tôi nói sẽ nói chuyện với anh vào buổi tối, anh đặt địa điểm đi ạ. Mạc Vũ Hàm nói, hẹn ở khách sạn của tôi đi. Lục Trần nói, phải rồi, bà tôi nói bà sẽ gặp anh và muốn đích thân nói chuyện với anh. Mạc Vũ Hàm nhắc nhở. Lục Trần im lặng, và mọi người đang lắng nghe anh nói những gì. Được rồi, hẹn gặp vào lúc 7 giờ tối. Cuối cùng Lục Trần cũng đồng ý. Mạc Vũ Hàm cất điện thoại di động và nghe bà nói. Rồi, cuộc họp hôm nay sẽ kết thúc tại đây, Vũ Hàm và Tiểu Sơn, hai người sẽ đi cùng bà để gặp người bí ẩn này tối nay. Vâng nội ạ, hai người gật đầu, khi bà rời phòng họp Mạc Tiểu Sơn tìm đến Mạc Vũ Hàm. Mạc Tiểu Sơn hờ hững nhìn, gocchuyenaudio.com. Mạc Vũ Hàm, tôi không ngờ em có một tham vọng lớn như vậy, hừm, cứ chờ xem, dù có người ngoài giúp em, bà cũng không chuyển vị trí chủ tịch cho em đâu. Bởi vì em là phụ nữ, sản nghiệp của Mạc gia không thể để một người phụ nữ nắm quyền đâu. Mạc Vũ Hàm liếc nhìn Mạc Tiểu Sơn, không nói gì, và quay lại và bước ra ngoài. Nhìn vào sau lưng Mạc Vũ Hàm, khuôn mặt của Mạc Tiểu Sơn trở nên khá ảm đạm. Anh Tiểu Sơn, anh nghĩ người đó sẽ là ai, đó có phải là người được chú phái đến để giúp đỡ gia đình chúng ta không? Mạc Tiểu Vân tò mò hỏi. Làm sao anh biết được, em không tự đi hỏi đi. Mạc Tiểu Sơn nóng nảy nói và rời đi. Tiểu Vân, đừng nói nữa, nếu bà hứa với điều kiện của người đó, thì sẽ chuyển vị trí chủ tịch cho Mạc Vũ Hàm, anh trai cô đang trong cơn thịnh nộ. Có người nói, tôi biết, nhưng với tính tình của bà tôi chắc chắn bà sẽ không chuyển vị trí chủ tịch cho một người phụ nữ đâu. Mạc Tiểu Vân gật đầu, mặc dù hiện tại gia đình cần giúp đỡ rất nhiều, nhưng họ tin rằng bà chắc chắn sẽ không chuyển vị trí chủ tịch cho Mạc Vũ Hàm. Cách chương.